Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1176, Mộng Bức Lão Gia Gia. Đối với hành động điên cuồng của đội trưởng, Hứa Thanh thở dài, đáy lòng không có gì ngoài ý muốn. Đại sư huynh muốn tự quang chi dương câu nói kia, đã lộ ra hết thảy. Hứa Thanh biết mình ngăn cản không được đội trưởng tìm đường chết hành vi. Có thể làm chính là trốn xa một chút, mà giờ phút này, màu đỏ đông lạnh trên biển, đội trưởng vô luận là trong mắt hay là vẻ mặt, đều mang theo điên cuồng, hiển nhiên là vẫn cắn người khác hắn, hôm nay lại bị vỏ sò cắn. Điều này làm cho hắn cảm thấy ở tiểu sư đệ trước mặt rất mất mặt. Vì thế giờ phút này trong điên cuồng, đội trưởng nhìn phía dưới vỏ sò, cười ha hà. Để ngươi biết, lão tử cũng không phải tùy ý liền có thể cắn. Trong lời nói, thự quang trong tay hắn đã bị kích phát, tản ra nhiệt độ cao kinh người, lan tràn ra, nơi đi qua, những vỏ sò kia nhao nhao đỏ lên, nước biển cũng đều xuất hiện gợn sóng. Nhiệt độ khủng bố này trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ biển lạnh. Thiên địa cũng đều vặn vẹo. Dù là chạy tới mấy ngàn trượng bên ngoài Hứa Thanh, cũng đều có thể cảm thụ được tự thân sau nồng đậm nhiệt độ cao. Bất quá đội trưởng mặc dù điên cuồng, nhưng có lẽ là không muốn đồng quy vu tận, cũng có lẽ là vỏ sò cắn không đủ ác, cho nên đáy lòng hắn vẫn có chút đúng mực, chỉ là đem tự quang chi dương nhiệt độ cao kích phát, cũng không có triệt để cho tự bảo. Từ điểm này cũng có thể nhìn ra ở khống chế thự quang chi dương bên trên, đội trưởng tựa hồ càng có kinh nghiệm. Dù sao, nguyên mẫu của quả này là bị hắn bản thân tự theo tự âm trường hà bên trong vớt ra viễn cổ thái dương. Tuy như thế, nhưng thự quang chỉ dương thân là nhân tộc vực bảo, nhất là cái này một quả còn bị Hứa Thanh dung nhập xích mẫu huyết nhục. Uy lực to lớn, dĩ nhiên vượt qua bình thường thự quang chi dương, cho nên cho dù chỉ là nhiệt độ khuếch tán, cho dù là ở thần vực bên trong, cũng vẫn là vô cùng kinh người, trực tiếp khiến cho phiến biển lạnh màu đỏ này, từ gợn sóng đến sôi trào, mà trạng thái đông lạnh cũng theo đó hòa tan, phảng phất trở thành biển rộng chân chính. Còn về những vỏ sò trên đó, phóng mắt nhìn lại, toàn bộ đỏ thẫm. Bên trong cự ưng tại đây nhắm mắt bên trong, rung động lên, nhưng thự quang nhiệt độ cao dưới, mà ngay cả dị chất, cũng đều vào lúc này bị mạnh mẽ bài xích ra, khiến nơi đây tại cái chớp mắt này, thành thự quang chi giới. Đội trưởng cuồng tiếu, thân thể nhoáng lên một cái, thẳng đến cắn hắn vỏ sò mà đi, trong nháy mắt nhảy vào đi vào, đào thần châu liền chạy. Tốc cực nhanh, thừa dịp những vỏ sò khác đều ở nhiệt độ cao này mở miệng thời cơ. Toàn lực ứng phó xuyên qua, một bên đào hạt châu, một bên đắc ý truyền ra ngạo nghễ thanh âm. Một đám rác rưởi, ngoan ngoãn để cho ta đem hạt châu lấy ra. Không phải để cho lão tử dùng đại chiêu. Kính rượu không thích uống rượu phạt. Lão tử năm đó có thể đem các ngươi đều đông lạnh, tự do lấy châu, các ngươi ngay cả cái rắm cũng không dám phóng. Hôm nay tuy rằng lão tử tu vi không bằng một đời kia, nhưng ta đồng dạng có biện pháp thu thập các ngươi. Lúc này đây ta không đông lạnh các ngươi, ta nấu các ngươi. Đội trưởng nội tâm sảng khoái, hướng xa xa còn đang kéo ra khoảng cách Hứa Thanh hô to một tiếng. Tiểu sư đệ, ngươi cái này cũng quá sợ. Đến đây, giúp ta cùng nhau cầm hạt châu. Ngoài 5.000 trượng, Hứa Thanh cũng không quay đầu lại, tăng tốc rời đi. Mắt thấy như vậy, đội trưởng lắc đầu. Hắn cảm thấy tiểu A Thanh nơi đó còn muốn rèn luyện. Vì vậy chính mình ngâm nga tiểu khúc, tiếp tục đào hạt châu. Nhưng ngay tại hắn đào hơn 100 cái lúc, theo nước biển càng phát ra sôi trào, theo nhiệt độ cao ngập trời lan tràn, từ xa nhìn lại, toàn bộ biển đông giống như bị đun sôi nước, mà bên trong vỏ sò cũng đỏ đến cực hạn. Bên trong cự ưng, ở cái này cực đoan kích thích xuống, nhao nhao mở mắt, lộ ra hắc mang, trong miệng truyền ra tiếng rít gào. Mấy ngàn thậm chí càng nhiều vỏ sò đồng loạt rít gào, thanh âm hội tụ cùng một chỗ, đinh tai nhức óc, như khai thiên tích địa, nổ vang bát phương. Chúng nó giãy giụa, cũng ở thoái chớp mắt này, trực tiếp đến đỉnh, thậm chí có như vậy một ít, ở vỏ sò không ngừng kích động xuống, lại như có cánh đồng dạng, bay lên, đại hải bắt đầu dị biến, nước biển như suối phun, đột nhiên phun trào lên không trung, một đạo tiếp một đạo. Một màn này, nhìn đội trưởng sửng sốt, nhìn những vỏ sò kia, biết bay. Trong trí nhớ của hắn, vùng biển đông lạnh màu đỏ này chưa từng biến hóa như thế. Những vỏ sò ưng kia cũng chưa bao giờ bay lên. Ngay tại đội trưởng nơi này kinh ngạc trong nháy mắt, biển rộng nổ vang, đếm không hết vỏ sò lại toàn bộ tại đây gào thét gian bay lên. Vỏ sò không ngừng mà quạt động chi gian, biển rộng cũng triệt để bộc phát, nước biển bay lên không. Từng tiếng rít gào đến từ cự ưng, càng thêm sục sôi, sát ý phẫn nộ, cũng từ trong mắt những cự ưng này bộc phát, gắt gao nhìn chằm chằm đội trưởng, hướng về phía hắn, cấp tốc đuổi theo. Nếu chỉ như vậy thì thôi, hàn quang trong mắt đội trưởng chợt lóe, hù dọa ai vậy, hắn hừ lạnh một tiếng, vừa muốn ra tay, nhưng giây lát sau coi như là hắn cũng đều hít vào một hơi. Bởi vì, biển cả ở trong tiếng nổ vang này, ở trong không trung này, lại hoàn toàn trôi nổi lên, thậm chí ở phía dưới nước biển, còn xuất hiện còn nhiều xúc tu. Đội trưởng ngây người, theo bản năng thu hồi thự quang, xoay người chạy như điên về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh xa xa, cảm nhận được phía sau khủng bố ba động, nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Trong mắt hắn, bay lên không trung nơi nào là cái gì nước biển, đó rõ ràng là một con khổng lồ vô cùng màu đỏ sứa. Con sứa này quá lớn, nó vốn sống ở đó, đầu chính là nước biển, giờ phút này rõ ràng bị kích thích thức tỉnh, bay lên không đằng sau. Đội trưởng cùng nó so sánh, như là bụi bặm, nhìn cái này khủng bố sứa, Hứa Thanh ra đầu tê dại. Xoay người tốc độ càng nhanh, phía sau đội trưởng, giờ phút này kêu rên, bày ra toàn bộ tốc độ, càng là hướng về Hứa Thanh hô to. Tiểu sư đệ, Hứa Thanh không nói hai lời, tay phải hướng về phía sau cách không một chảo, vì đó mượn lực, trong nháy mắt tiếp theo đội trưởng mượn lực này, tốc độ càng nhanh, tránh được một cái xúc tu sứa cực lớn phía sau. Hắn thở gấp, lại vội vàng ném sợi dây da của mình ra. Hứa Thanh túm lấy, khoảng cách với đội trưởng trong nháy mắt rút ngắn. Tiểu sư đệ, lần này là ngoài ý muốn. Tới gần chỗ Hứa Thanh, đội trưởng nhỏ giọng mở miệng. Hứa Thanh không nói gì, cấp tốc đi về phía trước. Phía sau bọn họ, mấy ngàn cự ưng gào thét, cự thạch trôi nổi, truy kích mà đến. Từng tiếng giống giận quanh quẩn lộ ra không xê. Hết không thôi chỉ ý. Cũng may có mạng nhện. Mà con sứa kia thân hình quá lớn, xuyên qua mà đến khó tránh khỏi đụng chạm với mạng nhện, khiến cho tốc độ chậm chạp, hành động không linh hoạt. Nhưng cũng chính là như vậy, càng phát hiện ra cái này sứa đáng sợ. Những kia mạng nhện lại có một ít tại nó đi về phía trước lúc đứt gãy ra, còn có một ít nhện càng là bị nó liên tục vung lên, sau khi đụng chạm lập tức sụp đổ. Một màn này, Hứa Thanh thấy đáy lòng run lên, đội trưởng trong lòng cũng run sợ. Ta kiếp trước tới nơi này, phiến hải này không có như vậy a. Này này này, thứ này lại là cái gì đại thủy mẫu? Cứ như vậy, thời gian trôi qua, mấy ngày sau, trên bầu trời thần vực cũng có một người giống như đội trưởng cùng Hứa Thanh, đang chạy như điên. Người này chính là Thác Thạch Sơn. Hắn lúc này tóc tai bù xù, rất chật vật, phía sau có thể thấy được hai con cá khổng lồ đã khóa chặt, đang truy kích. Làm sao xui xẻo như vậy? Thác Thạch Sơn đáy lòng bất đắc dĩ, càng có một chút lo lắng. Sau khi hắn tiến vào thần vực này, cũng không biết làm sao. Mặc dù ngay từ đầu còn thuận lợi, nhưng phía sau rất là không thuận lợi, thậm chí còn gặp phải phá diệt chi mục mở mắt ra. Nếu không phải lão gia gia trong thân thể dùng ngủ say làm đại giới đi tương trợ, tại cái kia phá diệt chi mục dưới, hắn đã hình thần câu diệt. Vốn tưởng rằng vận rủi đã qua, nhưng không nghĩ tới phía sau lại bị hai con đại ngư này khóa chặt. Hiện giờ lão gia gia lại đang ngủ say. Thác Thạch Sơn thở dài, trừ phi đến cực hạn, nếu không hắn không muốn đem lão gia gia mạnh mẽ kích thích tỉnh lại. Hắn cảm thấy như vậy rất đau lòng lão gia gia trả giá. Không có việc gì, còn có biện pháp khác. Tu ngư này đặc tính là chỉ cần săn bắn thành công sẽ yên tĩnh. Thác Thạch Sơn đáy lòng thì thào nhanh chóng xem xét bốn phía, định tìm người hại họa Thủy Đông Di. Vì thế, tại hắn cố gắng tìm kiếm xuống, một canh giờ sau, càng phát ra chật vật, nhìn thấy xa xa chân trời, gào thét mà đến hai đạo thân ảnh. Hứa Thanh, người kia là ai? Cũng là nhân tộc. Thác Thạch Sơn nhãn tình sáng ngời, đáy lòng có chút rối rắm có nên hãm hại Hứa Thanh hay không. Nhưng trong nháy mắt hắn liền cắn răng một cái, ám đạo xê hết đạo hữu, không xê hết bần đạo, vô độc bất trượng phu. Hứa Thanh a Hứa Thanh, hai chúng ta không có giao tình gì, nếu vào lúc này gặp được, chỉ có thể coi như ngươi xui xéo. Nghĩ tới đây, Thác Thạch Sơn không hề chần chờ, xông mạnh lên, kích phát dư lực, khiến tốc độ lại tăng vọt, dẫn theo hai con cá sau lưng, thẳng đến Hứa Thanh mà đi. Hứa Thanh cùng đội trưởng, hiện giờ tâm lực cũng tiểu tụy, mấy ngày nay bị con sứa lớn kia truy sát không chết không thôi. Mặc dù bọn họ đặc biệt tìm kiếm nơi mạng nhện dày đặc, khiến tốc độ của con sứa lớn càng ngày càng chậm chạp, nhưng truy sát vẫn không ngừng. Trên người Vô Tự, tựa hồ ở trong cảm giác của con sứa lớn kia, mất đi tác dụng. Ẩn nấp của chúng ta không phải mất đi tác dụng, mà là bị nhân quả khóa chặt. Nhưng chỉ cần kéo ra một khoảng cách lớn, có mấy canh giờ không bị khóa chặt, là có thể chặt đứt nhân quả tuyến. Đội trưởng nhanh chóng mở miệng. Lúc Hứa Thanh gật đầu, cũng nhìn thấy Thác Thạch Sơn xa xa bay tới cùng với hai con tu ngư sau lưng. Hứa Thanh nhướng mày. Cùng lúc đó, ở phía sau Hứa Thanh cùng đội trưởng, một tiếng rít gào kinh thiên động địa truyền đến. Sứa lớn bị mạc nhện quấn quanh, lần nữa đuổi theo, thân ảnh cũng hiển lộ ở phương xa. Cái loại lớn nhỏ này, cái loại khí thế này, rung động bát phương. Thác Thạch Sơn nơi đó, ánh mắt vốn là đặt ở Hứa Thanh nơi đó, đang dẫn sau lưng tu ngư đến, giờ phút này bản năng ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở phương xa, nhìn thấy con sứa khổng lồ khủng bố ở chân trời xa xa cùng với vô số vỏ sò ưng. Chỉ liếc mắt một cái, trán hắn liền đổ mồ hôi. Sau lưng hai con dâu cá càng là trong nháy mắt dừng lại, không có hơi dừng lại xoay người bỏ chạy, nhanh chóng ẩn nấp hư vô, nháy mắt đã không thấy tung tích. Lúc nội tâm Thác Thạch Sơn cuồn cuộn, Hứa Thanh cùng đội trưởng đã tới gần, ánh mắt đều mang theo một chút kỳ dị, dừng ở trên người Thác Thạch Sơn. Bọn họ đều thấy được hai con cá đi theo sau lưng Thác Thạch Sơn. Sinh tử nguy cơ, trong nháy mắt ngay tại Thác Thạch Sơn trong lòng bộc phát ra. Hắn không chút do dự, vẻ mặt tràn ngập lăng nhiên, lớn tiếng mở miệng, Hứa Thanh đạo hữu, ta tới giúp ngươi một tay. Nói xong, hắn trong nháy mắt liền mạnh mẽ kích thích lão gia gia trong cơ thể. Phất tay một mảnh hoa quang lóng lánh, thân ảnh lão gia gia xuất hiện, tại đang lúc mờ mịt bị hào quang cuốn đi, thẳng đến sứa lớn. Hết chương.